ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 5, Mặc Môn phản ứng. Ngươi nói cái gì? Bên trong cơ quan thành, Quỷ Ảnh vẻ mặt kinh sợ mà nhìn xem truyền lại tin tức Cẩm Y vệ nói ra. Đông Hải hạm đội đột nhiên xuất cảng, hơn nữa ở Đông Hải ngoại hải khu vực mất đi bóng dáng. Hỗn trướng, lúc trước các người chẳng lẽ không có đem tin tức đưa đến Đông Hải quân cảng bên cạnh đi sao? Đại nhân, chúng ta đã báo lên, Quỷ Ảnh đương nhiên biết rõ Cẩm Y vệ không có khả năng không theo bản thân. Nói đến làm, cái kia như thế nghĩ đến, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một cái là Đông Hải đại đô hộ căn bản cũng không có đem mình lời nói để ở trong lòng. Một cái khác, chính là mình đưa qua tin tức, chỉ sợ căn bản cũng không có rơi xuống Đông Hải đại đô hộ trong tay. Mà Quỷ Ảnh cá nhân là càng có khuynh hướng cái thứ hai. Hừm, quả nhiên là chuẩn bị nhiều năm, thế mà đều có thể trà trộn vào Đông Hải đô hộ phủ sao? Người tới, lập tức đi trấn hải quan, thông tri Thuần Dương cung Long trưởng lão, trấn hải quan đã không an toàn, mặt khác, thông tri giải đất duyên hải các thành phố thành chủ, để Cẩm Y vệ đi từng cái thành thị đóng giữ, tiếp xuống sợ rằng phải có một trận đại chiến, phái ra dưới tay tất cả quan viên về sau, Quỷ Ảnh mới xem như nhẹ nhàng thở ra, ngồi về trên ghế. Ta cũng xem như hết tình hết nghĩa, bình tĩnh mà xem xét, Quỷ Ảnh đối cái gọi là Đông Hải xâm lấn kỳ thật cũng không phải là để ý. Dù sao nàng trước kia cũng coi là Đại Chu Tàn Dư người, vốn chính là lấy xâm lấn Đại Càn làm nhiệm vụ của mình. Hơn nữa Quỷ Ảnh vốn dĩ tính tình liền phán dạng, cho nên đối sinh linh gì đồ thán cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng nàng sẽ phỏng đoán cấp trên tâm lý, thân làm Trần Khuynh địch vật trang sức một trong, trung thành thuộc hạ, nàng tự hỏi đối Trần Khuynh địch người này cũng coi là có hiểu biết. Tối thiểu chỉ nàng thị giác đến xem, Trần Khuynh địch tuyệt đối là loại kia sẽ để ý phàm nhân loại hình. Điểm này ở Tiêu Thành thời điểm nàng liền đã thấy vậy phi thường minh bạch. Cho nên Quỷ Ảnh mới đem mình cũng coi là một cái coi trọng phàm nhân người. Có kỹ xảo nịnh nọt cấp trên của mình, mới là nàng thân làm cấp dưới sinh tồn chi đạo. Cảm khái trong chốc lát về sau, Quỷ Ảnh cũng sẽ không nhàn rỗi. Lấy ra một mai đan dược nuốt vào về sau, liền bắt đầu luyện hóa dược lực tu luyện. Thân là một vị người bình thường, xa xa không sánh bằng chút thiên tài nàng. Cũng chỉ có thể dựa vào bản thân chăm chỉ để đền bù hai bên ở giữa chênh lệch. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quỷ Ảnh nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Quỷ Ảnh chính là sợ hãi cả kinh, nơi nào còn dám tiếp tục tu luyện. Ai, ngoài ý liệu là, người tới vô cùng sảng khoái đi ra, rõ ràng là toàn thân áo đen Mặc Môn lão nhân. Trên mặt mang nụ cười hiền hòa thấy lại là hỏa luyện kim đan tu vi Mặc Môn lão nhân về sau. Quỷ Ảnh lập tức buông lỏng xuống. Dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn. Căn bản cũng không có cảnh giác tất yếu. Không biết trưởng lão ngài tới gặp tại hạ có chuyện gì không? Nếu là có lời nói nghĩ chuyển cáo thái thượng trưởng lão, tại hạ cũng có thể hỗ trợ. Ta chính là tới tìm ngươi. Mặc Môn trưởng lão mặt mỉm cười nói ra, tin tưởng tiểu hữu thay thế Trần tiểu hữu nắm giữ Cẩm Y vệ, hẳn là cũng đã nhận được Đại Càn Đông Hải hạm đội tin tức a. Trưởng lão có ý tứ gì? Đương nhiên, ngươi hẳn là không biết cụ thể xảy ra chuyện gì a. Kỳ thật Đông Hải hạm đội hiện tại cũng đã toàn quân bị diệt, Ngạo Lai quốc hạm đội dốc toàn bộ lực lượng. Ngạo Lai quốc chủ Tề Khôn càng là tự mình xuất thủ. Dĩ nhiên là không có đường sống. Đây là ta chờ dùng Quan Thiên Nghi nhìn thấy kết quả. Quan Thiên Nghi, Quỷ Ảnh trầm ngâm chốc lát về sau, đột nhiên biến sắc, ngoặc kép, ý của ngài là, Mặc Môn đã sớm biết Đông Hải hạm đội sự tình. Mặc Môn lão nhân kiêu ngạo mà nói ra, Quan Thiên Nghi chính là ta Mặc Môn mấy đời môn chủ tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo mà thành. Đông Hải gần biển một vùng, chỉ cần ta Mặc Môn nghĩ, liền không có không thấy được địa phương. Nói như vậy, ở Đông Hải hạm đội lâm vào nguy cục thời điểm, Mặc Môn nhưng thật ra là có thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Nói thật, sợ quỷ ảnh kỳ thật cũng không phải là rất để ý loại chuyện này. Trong lòng cũng là sinh ra một tia khó được phẫn nộ. Bất quá lý trí để cho nàng mặt ngoài trên thần sắc không có lộ ra mảy may. Đã như vậy, trưởng lão ngài là đến cho ta biết sao? Để cho ta đem tin tức mang cho đại càn quan phương. Không sai, Mặc Môn lão nhân gật đầu một cái, đồng thời nói ra, mặt khác cũng mời tiểu hữu cùng người của Cẩm Y về. Có thể trong vòng một ngày rời đi cơ quan thành, lần này Đông Hải xâm lấn, hoàn toàn là đại càn triều đình phiền phức, ta Mặc Môn cũng không tính liên lụy trong đó, cũng không có ý định tiêm nhiễm bất luận cái gì nhân quả. Nói thật, một lần này thông lý do thoái thác để quỷ ảnh mặt poker đều kém chút sụp đổ. Cùng Mặc Môn không có quan hệ, hoàn toàn là đại càn triều đình phiền phức. Ngươi cái này nhưng qua tú, Mặc Môn sừng sững ở Đông Lai đạo nhiều năm như vậy. Là cái gì để cho thương nghiệp lưu thông hơn phân nửa Đông Phương? Cam đoan hắn sẽ không nhận Đông Hải quấy rối. Còn không phải đại càn Đông Hải hạm đội công lao. Lần này Đông Hải xâm lấn, rõ ràng là muốn tiến vào Trung Nguyên. Mặc Môn thân làm Trung Nguyên một phần tử, lại còn nói cùng bọn hắn không có quan hệ. Trước kia thời điểm, Mặc Môn cùng triều đình còn có mấy phần hợp tác, thường xuyên bán ra đủ loại khí giới cho đại càn. 10 đại thánh địa bên trong Mặc Môn cùng triều đình xem như quan hệ tương đối khá một bộ phận kia. Kết quả vừa đến loại thời khắc mấu chốt này, Mặc Môn thế mà một chút xuất lực ý tứ đều không có. Thậm chí bọn họ khả năng còn đang suy nghĩ. Mình và đại càn tầm đó bản thân liền là một loại giao dịch. Đại càn cam đoan Mặc Môn giao thông. Mặc Môn là cung cấp khí giới cho đại càn. Ai cũng không nợ ai. Cho nên bây giờ đại càn gặp. Bản thân vì sao phải tiêu hao lực lượng đến giúp đỡ đại càn đối kháng Đông Hải. Dù sao Mặc Môn thân làm thánh địa. Tin tưởng Đông Hải cũng không có khả năng chủ động khó xử. Lăng không thêm ra một cái địch nhân, cho nên, hoàn toàn không có ý nghĩa nha. Nhìn xem Mặc Môn lão nhân biểu lộ, quỷ ảnh bản thân liền não bổ ra Mặc Môn tất cả mọi người ý nghĩ. Mặc dù không trúng, cũng không xa rồi, ta hiểu được, không cần một ngày, nửa ngày bên trong ta liền mang theo Cẩm Y vệ rời đi. Rất tốt, Mặc Môn người đối quỷ ảnh thức. Thời rất là hài lòng, biểu lộ hoàn toàn không có bất kỳ ý miễn cưỡng, hiển nhiên ở cơ quan thành chữa trị hoàn thành về sau. Toàn bộ Mặc Môn tâm tư liền biến, tốt, ta muốn chuẩn bị đột phá, ngồi ngay ngắn ở trấn hải quan trong mật thất, khuynh địch ngồi xếp bằng, toàn thân trạng thái đều kéo cao đến cực hạn, không còn khí huyết lộ ra ngoài, cũng không có khí hiển hóa. Càng không có nguyên thần dị tượng, chỉ là giống như thường nhân đồng dạng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nhưng lại phảng phất một vành mặt trời, không ngừng hướng về bốn phía tản ra ấm áp nhiệt độ. Làm cho tâm thần người thư sướng, đó là nhiều đến cơ hồ muốn tràn ra khủng bố sinh mệnh lực. Cái trạng thái này Trần Khuynh Địch nhất định chính là một khỏa hình người đan vương, nếu là bắt hắn cho luyện thành nhân đan. Nói không chừng thực có thể phát huy ra mấy phần đan vương kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Mà cỗ này kinh khủng sinh mệnh lực phía dưới, lại phảng phất dựng dục một vầng mặt trời, lúc nào cũng có thể bộc phát. Không thành công, tiện thành nhân, đối với Đông Hải hạm đội hủy diệt, trấn hải quan nguy cơ sớm tối, Dương Trùng Tư Nữ sắp đột phá tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Trần Khuynh Địch lúc này hoàn toàn chạy không tất cả, sau đó tâm thần suy nghĩ dung nhập hư không, bắt đầu dẫn dắt cái kia trong cõi u minh một tia kia kiếp số. Chỉ chốc lát sau, một túm ngọn lửa ở trong đan điền của hắn lặng yên không một tiếng động sáng lên. Tam vị chân hỏa, kiếp khởi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.